Vô thượng sát thần, chương 2506. Ta gọi Tử Dương Kinh Hồng. Góc truyện audio.com. Dấu lớn, trường khống không gian thần thông. Tiêu Phàm âm thầm lắc lắc đầu, hôm nay có thể sống sót cũng đã 10 phần không sai, không gian thần thông xem như một loại hy vọng xa vời. Hắn thu liễm tâm thần, lần nữa nhìn về phía đối diện huyết vụ thân ảnh, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy kiêng dè. Đối phương dù là mất đi nhục thân, Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm nhận được hắn bất phàm, chí ít không phải hắn có thể bằng được. Dành con, ngươi dám hủy bản đế lô đỉnh, bản đế định để ngươi sống không bằng chết. Huyết vụ thân ảnh sát khí nặng nề nói, hắn mới vừa chuẩn bị động thủ, nhưng mà nhường hắn phiền muộn là, bản thân dĩ nhiên hoàn toàn phát huy không ra bản thân thực lực. Chuyện gì xảy ra, huyết sắc hư ảnh trong giọng nói lộ ra một tia hoảng sợ, ngưng tụ ra một đôi huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiểu quỷ, ngươi đối bản đế làm cái gì? Đối ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao, hắn căn bản cái gì cũng không làm a. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện trong tay hắn hắc sắc hạt châu dĩ nhiên phát huy ra một đạo như có như không khí tức chính đang rút ra một cái nào đó loại lực lượng. Hắc sắc hạt châu, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn biết rõ hắc sắc hạt châu vật liệu chính là cực kỳ hiếm thấy hắc tinh nguyên thạch, có thể coi như hắc tinh nguyên thạch cũng không có như thế quỷ dị lực lượng a. A, đột nhiên Tiêu Phàm tâm thần bao phủ hắc sắc hạt châu, lại là phát hiện một kiện kinh ngạc sự tình, hắn tựa như cùng hắc tinh nguyên thạch ở giữa sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Đồng thời, một bộ đường vân đồ rõ ràng lạc ấn ở hắn não hải, nhìn qua 10 phần huyền diệu. Đường vân đồ phía trên có núi có nước, hơn nữa còn có một chút riêng biệt tiêu ký. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, cái này đường vân đồ dĩ nhiên cùng phía trước thấy qua bách sát chiến trường địa đồ một cái nào đó chỗ 10 phần tương tự, thậm chí có thể hoàn toàn dung hợp thành một thể. Bản đồ địa hình, Tiêu Phàm nhíu mày, lập tức lại lắc lắc đầu trầm ngâm nói. Không đúng, là tàng bảo đồ, phiến kia khu vực liền là ngũ đại hung địa một trong đế huyết nhai. Tiêu Phàm trong lòng không hiểu rung động, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, từ Nguyệt Thiên Hạo trong tay cướp đoạt tới hắc sắc hạt châu, bên trong dĩ nhiên cất giấu một bộ tàng bảo đồ. Càng thêm cổ quái là cái này hắc sắc hạt châu, không những có thể áp chế đối diện huyết vụ thân ảnh, còn có thể rút ra hắn lực lượng. Không phải ngươi, nhìn thấy Tiêu Phàm lắc lắc đầu, huyết sắc hư ảnh coi là Tiêu Phàm đang giễu cợt hắn, hắn hiển nhiên là hiểu lầm Tiêu Phàm, tức khắc giận dữ hét. Không phải ngươi còn có thể có người nào? Trên người ngươi có cỗ quen thuộc khí tức, có phải hay không ngươi trộm Nguyệt Thiên Hạo trong tay thời không pháp tắc mảnh vỡ? Trộm lại như thế nào? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Đối diện đại đế cường giả mất đi nhục thân, hơn nữa có hắc sắc hạt châu áp chế hắn, hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là một đầu hổ giấy, Tiêu Phàm há lại sẽ sợ hắn. Xấu bản đế 100 vạn năm kế hoạch, bản đế sẽ để ngươi chết rất thảm rất thảm. Huyết sắc hư ảnh phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể lập tức xông đi lên giết Tiêu Phàm. Nói với ta lời này quá nhiều người, nhưng ta còn sống hảo hảo. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Hắn không ngừng thao túng hắc sắc. Góc truyện audio.com, hạt châu rút ra lấy huyết vụ thân ảnh bên trong thần bí lực lượng, mặc dù không biết cỗ này lực lượng là cái gì, nhưng Tiêu Phàm cảm giác đối hắc sắc hạt châu khẳng định có chỗ tốt. Còn chưa cốt thật muốn để cho ta làm thịt ngươi sao? Nhìn thấy huyết vụ thân ảnh còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm căn bản không muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm, loại người này, hiện tại cũng đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Liền bằng ngươi, huyết vụ thân ảnh khịt mũi coi thường, ngưng tụ thành một chương dữ tợn khuôn mặt. Đột nhiên, huyết vụ thân ảnh kêu sợ hãi một tiếng. Không đúng, bản đế lực lượng đang sói mòn, lại là ngươi ở giờ trò quỷ. Thoại âm rơi xuống, huyết vụ thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở vài ngàn trượng bên ngoài. Thật nhanh tốc độ, Tiêu Phàm trong lòng một trận giật mình, nếu như đối phương đối với hắn xuất thủ, hắn cũng không biết phải chăng có sức hoàn thủ. Tiểu vương bắt đản, bản đế đường đường loạn cổ đại đế, lại bị ngươi một cái cổ thần cảnh hậu kỳ gây thương tích, bút chướng này, bản đế nhớ kỹ. Huyết vụ thân ảnh nghe răng trợn mắt nói, loạn cổ đại đế, Tiêu Phàm nghe được huyết vụ hư ảnh lời nói, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn một bên bạch ma một cái. Bạch ma cũng lộ ra ý tứ vẻ kinh ngạc, loạn cổ hai chữ, hai người trước đó thế nhưng là nghe nói qua, không đúng, nói cho đúng, là bạch ma nghe Nguyệt Thiên Hạo đề cập qua. Mặt khác Nguyệt Thiên Hạo còn nhắc tới một cái truyền thừa, chẳng lẽ Nguyệt Thiên Hạo nói liền là loạn cổ đại đế truyền thừa. Hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, Tiêu Phàm trong lòng đều có loại không hiểu kích động, nếu là có thể lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, bản thân thực lực tất nhiên sẽ lại tiến một bước. Nhất là cái kia thời không pháp tắc mảnh vỡ, đối với Tiêu Phàm tới nói, càng là rất có sức hấp dẫn. Hiện tại biết rõ sợ. đã chậm, Huyết Vụ Hư Ảnh hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, cái này Huyết Vụ Hư Ảnh tuyệt đối không phải loạn cổ đại đế như thế đơn giản, đường đường đại đế, không có khả năng nhiều như vậy nói nhảm, một chút uy nghiêm đều không có. Ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo lúc phát ra khí tức cùng uy áp, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy đó là hắn, mới là chân chính loạn cổ đại đế. Coi như Huyết Vụ Hư Ảnh là loạn cổ đại đế cũng nhiều nhất chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, hơn nữa tùy thời có khả năng sụp đổ. Ta đếm ba tiếng, lại không lăn chết. Tiêu Phàm thật đúng là không biết sợ chết viết như thế nào, lạnh giọng nói, lập tức bắt đầu dựng ngược lên. Xương máu huyết ảnh nơi nào sẽ nghĩ đến, vừa mới hắn dùng để tra tấn Tiêu Phàm lời nói, liền nhanh như vậy bị y nguyên trả trở về. Nãi nãi, bản đế ngủ say 100 vạn năm, cái thế giới này người đều biến như thế khoa trương sao? Huyết Vụ Hư Ảnh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Danh con, bản đế nhớ kỹ ngươi, ngươi gọi tên là gì? Làm sao, muốn tìm ta báo thù không thành? Tiêu Phàm khinh miệt nhìn xem Huyết Vụ Hư Ảnh, bản công tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta gọi Tử Dương Kinh Hồng. Lời này vừa nói ra, hậu phương co quắp mềm ở trên mặt đất Thanh Minh đám người kém chút một ngụm lão huyết phun ra, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế đại nghĩa lẫm nhiên báo một cái tên giả. Đám người, gocchuyenaudio.com, toàn bộ đều cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá thần sắc lại là chợt lóe lên, Huyết Vụ Hư Ảnh căn bản không có phát hiện. Trong đầu của bọn họ cũng đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như Tử Dương Kinh Hồng rơi ở trong tay người này lại là cái dạng gì hạ tràng. Tốt, bản đế nhớ kỹ ngươi, Tử Dương Kinh Hồng. Huyết Vụ Hư Ảnh lửa giận xen lẫn, hắn như thế nào cảm thụ không đến Tiêu Phàm ý khinh miệt đây. Một phần vạn quên ta danh tự, vậy ngươi nhớ kỹ, những cái này là ta bằng hữu Lục Vô Song, Nguyệt Thiên Huyền, Thần Vô Tâm cùng Vũ Văn Tiên. Tiêu Phàm lãnh ngạo giơ lên đầu, chỉ Bạch Ma Thanh Minh, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử nói. Đám người thiếu chút nữa thì cười ra, có thể lại sợ bị Huyết Vụ Thân Ảnh phát hiện. Bọn họ trong lòng một trận may mắn bản thân không có đắc tội Tiêu Phàm, nếu không mà nói, đoán chừng tất cả đều sẽ bị Tiêu Phàm gài bẫy. Huyết Vụ Thân Ảnh mặc dù không có thân thể, nhưng bọn hắn ai cũng không dám khinh thường một cái đại đế cường giả tàn niệm. Tử Dương Kinh Hồng, ngươi yên tâm, đợi bản đế khôi phục tu vi, sẽ nguyên một đám giết các ngươi. Huyết Vụ Hư Ảnh giữ tợn phun ra một câu, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Hắn chỉ là một đạo tàn niệm, mặc dù lấy đặc thù phương pháp có thể tạm thời tồn tại xuống tới, nhưng muốn thời gian dài sinh tồn, nhất định phải đoạt xá một cỗ khác nhục thân. Bây giờ tất nhiên giết không chết Tiêu Phàm bọn họ, hắn tự nhiên cũng không tất yếu ngừng lại ở chỗ này. Hô, nhìn thấy Huyết Vụ Thân Ảnh biến mất, Tiêu Phàm trong tay Tu La Kiếm bỗng nhiên cắm ở trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể, thiếu chút nữa thì ngã xuống trên mặt đất, trên mặt lại là hiện lên một nụ cười. Tiểu tử Tử Dương Kinh Hồng bọn họ đoán chừng sẽ bị ngươi chơi hỏng. Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói, đây không phải là càng tốt sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đáy mắt bên trong có một tia chờ mong. Cách chương.